Xuyên thành nữ phụ ác độc. Chương 98. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh cũng vậy, Trình Hoan cũng đáp qua loa một câu, ánh mắt nhìn chằm chằm tay nắm cửa, nói xong liền nhanh chóng đóng cửa lại. Cửa chống trộm đóng lại, sầm một tiếng, Giang Minh Viễn vẫn chưa rời đi luôn. Anh nhìn cánh cửa, trên mặt nở một nụ cười không rõ ý vị. Đề tê vé từ ngượng ngùng không che giấu được đó, khiến cho người ta cảm thấy vừa mới mẻ lại thú vị. Cũng cực kỳ hấp dẫn. Về đến nhà, anh đem quần áo bỏ vào giỏ đựng đồ bẩn. Ngày mai sẽ có người làm đến dọn dẹp, không cần anh phải bận tâm. Trong chung cư có hệ thống điều hòa, sẽ tự động điều chỉnh nhiệt độ sao cho thoải mái nhất. Giang Minh Viễn đi vào phòng thay đồ, cởi từng chiếc áo chiếc quần, đến chiếc cuối cùng, cảm giác bó chặt biến mất. Anh thoải mái thở ra một hơi. Quần áo cởi ra bị ném xuống đất. Anh mở tủ đồ ra, mặc lại lên người bộ quần áo khác. Cài chiếc nút áo cuối cùng, Giang Minh Viễn mở cửa, chuẩn bị bước ra ngoài. Cả ngày hôm nay đã buông thả bản thân, buổi tối còn rất nhiều việc phải xử lý. Cửa phòng mở ra, chân vừa định bước đi, ngừng một chút rồi quay lại phòng, nhặt quần áo dưới đất lên, cho tất cả vào giỏ quần áo. Bởi vì chuyện kích cỡ kia, Trình Hoan mất ngủ cả một đêm, đến tận khi trời mập mờ sáng mới bắt đầu ngủ. Buổi tối ngủ muộn, ngày hôm sau thức dậy không có tinh thần, Trình Hoan mệt mỏi làm bữa sáng, gọi Tinh Tinh thức dậy, sau khi đưa cậu nhóc đến trường mầm non, liền về nhà ngủ bù. Bên trong chăn vẫn còn lưu lại chút hơi ấm, Trình Hoan cuộn mình trong đó, trí não mơ mơ hồ hồ, cuối cùng chốt lại, dạo này phải cách xa người kia một chút, cũng may mấy ngày nay là phải làm việc. Khoảng thời gian này Giang Minh Viễn vô cùng bận rộn, cũng không có thời gian qua đó. Đến cả số lần gọi điện mỗi tối cho Tinh Tinh cũng giảm đi nhiều, luôn là nói được mấy câu lại có việc cần tìm anh. Trình Hoan ở bên cạnh nghe ngóng, cũng biết anh đang đi công tác bên ngoài, phải hơn 10 ngày nữa mới quay về. Không về càng tốt. Nghe được tin này, Trình Hoan thở một hơi thật dài, trong lòng cô an tâm không ít, dưới sự cố ý lãng quên cùng khoảng thời gian dài không gặp, chuyện xấu hổ hôm đó cũng bị cô quên sạch. Quán ăn mới khai trương, khoảng thời gian này Trình Hoan cũng rất bận, vấn đề gì cũng đến tay, sợ rằng xảy ra chuyện gì. Khoảng thời gian bận rộn này, thời gian trôi qua rất nhanh, quán ăn của Trình Hoan dần đi vào quỹ đạo, bởi vì mùi vị ngon, việc làm ăn ở đó cực kỳ tốt, đến giờ cơm căn bản không tìm được chỗ trống, người xếp hàng lấy số cũng phải đợi 1-2 tiếng đồng hồ mới đến lượt mình. Giang Minh Viễn đi công tác 10 ngày, ngày 6 tháng 12 trở về. Hôm anh quay về là thứ sáu, thành phố C có mưa nhỏ, thời tiết vừa ẩm vừa lạnh. Vừa xuống máy bay quay trở về công ty, Giang Minh Viễn liền tổ chức cuộc họp, việc cần bàn bạc trong cuộc họp cũng rất nhiều, kéo dài đến tận chiều tối. Cuộc họp kết thúc, anh nhìn đồng hồ, đã là 5 giờ rưỡi. Lúc này có lẽ Tinh Tinh đã tan học rồi, mười mấy ngày không được gặp con trai, Giang Minh Viễn rất nhớ cậu, anh hạ tay xuống. Đưa tay ngăn người quản lý cấp cao đang định phát biểu. Hôm nay họp đến đây thôi, những việc khác ngày mai chúng ta nói tiếp, bây giờ tan họp. Có thể không cần tăng ca thì sẽ chẳng ai tự nguyện tăng ca. Giang Minh Viễn vừa nói xong, mọi người trong phòng họp ngay lập tức đứng dậy, chào tạm biệt anh. Giang Minh Viễn đi ở phía trước, bên cạnh là trợ lý, anh nhìn một cái. Cậu cũng về đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyệt trợ lý đáp lại một tiếng. Bấm nút thang máy cho anh, nói tài xế đã đến rồi. Giang Minh Viễn gật gật đầu, đi thang máy chuyên dụng xuống lầu. Xe dừng ở trước cửa, Giang Minh Viễn ngồi vào xe, đóng cửa lại, tài xế hỏi muốn anh muốn đi đâu. Cẩm Tú, anh mở miệng định nói ra địa chỉ chỗ ở của Trình Hoan, vừa nói ra hai chữ liền thay đổi. Về khu chung cư trước đã, anh có chút đồ cần lấy, cách trương,